Đại sư Huệ Năng nói về nhập môn tu thiền. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không giảng tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Thời gian 28 tháng 2 năm 2000. Tập 2. Chào chư vị đồng tu. Chúng ta tiếp tục xem tiếp vậy chúng ta làm thế nào tu hành chân chánh. Nói đến tu hành, nhất định phải hiểu cho rõ ràng, hiểu cho sáng tỏ cái ý nghĩa thuật ngữ của danh từ này. Tu là sửa cho đúng, hành là hành vi. Hành vi đương nhiên là đã phát sinh sai lầm, vậy mới cần phải sửa chữa nó lại cho đúng. Nếu như hành vi đều là đoan chánh, thế thì có cần tu nữa hay không? Ngay như phần trước đã nói, một người khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tương ưng với thập thiện nghiệp đạo, đều tương ưng với bát chánh đạo. Thì người này chính là chư Phật Như Lai. Hai chữ tu hành này đối với họ có cần dùng nữa hay không vậy? Công phu tu hành của họ đã đạt đến viên mãn rồi. Xin thưa với quý vị, ở trong Kinh Giáo Đại Thừa chúng ta đã học qua, chư Phật Như Lai tuy đã chứng đến cứu cánh viên mãn, vẫn không bỏ tu hành. Đây là ý gì vậy? Đây gọi là đại từ đại bi. Đến lúc đó làm nên những tấm gương tu hành này, không phải vì bản thân, là vì chúng sanh. Làm thế nào dạy chúng sanh tu hành vậy? Bằng tự mình cần phải làm nên tấm gương cho họ thấy. Đây gọi là dạy học. Cho nên chúng ta khẳng định Phật giáo là giáo dục. Giáo dục là có nghĩa gì vậy? Giáo, đại đức xưa giải thích cái chữ này, nghĩa thú tạo nên chữ này. Giáo là trên làm dưới noi theo, là chữ hội ý. Bạn thấy một bên là chữ hiếu, phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Còn một bên là chữ văn. Văn chính là văn hóa. Thế hệ trước phải đem văn hóa diễn ra cho thế hệ sau nhìn thấy để họ học tập. Cái chữ đó thật ý gì vô cùng. Bạn vừa thấy liền hiểu ngay sao gọi là giáo, trên làm dưới noi theo. Từ đó cho thấy dạy học điều quan trọng nhất là thân giáo. Cổ nhân Trung Quốc đã nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Cái này ngạn ngữ quý vị đều hiểu được. Sao gọi là dạy con từ thuở còn thơ? Trẻ con vừa mới biết nói, trẻ con vừa mới biết đi. Đại khái Hiện nay chúng ta quan sát khoảng 1 tuổi. Vậy thế nào vậy? Cha mẹ làm tấm gương cho nó thấy. Cha mẹ đứng trước mặt con cái, nhất định phải có lễ. Nhất định là tấm gương thật tốt, để chúng nhìn thấy tấm gương tốt. Lúc này, chúng sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Chính là cái gọi là thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Đúng là dạy học về sau là khơi gợi hướng dẫn tánh đức trước đây của chúng. Ý nghĩa giáo dục này của Trung Quốc nói thật quá sâu, nói quá rộng. Dục là có ý nghĩa gì vậy? Ở trong lễ ký có giải thích. Trưởng thiện nhi cứu thất, phải giúp đỡ họ tăng trưởng thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh, giúp đỡ họ sửa đổi lỗi lầm. Đây là dục. Hai chữ giáo dục hợp chung lại thì cái ý này bạn liền hiểu rõ ràng, bạn liền hiểu sáng tỏ. Cho nên ở trong việc dạy, điều quan trọng dạy trẻ thơ không phải nói đạo lý với chúng, hoàn toàn tạo nên tấm gương để cho chúng thấy. Cho nên làm cha mẹ làm bậc đàn anh, khi ở trước mặt trẻ hành động biểu hiện ra đều phải như lý như pháp. Chúng tôi thường hay nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp, làm cho chúng thấy sinh hoạt thường ngày, người trong nhà đối xử với nhau. Thời xưa gia đình tương đối phức tạp, đại gia đình. Một gia đình có mấy chục người, mấy chục nhân khẩu. Gia đình nào hưng vượng thì có mấy trăm người. Bạn thử xem, bậc tôn trưởng, phụ từ, tử hiếu, anh thương, em kính. Vợ chồng đâu ra đó, lớn nhỏ có thứ tự, đều học ở trong đây cả. Không phải dùng ngôn ngữ để dạy. Họ nhìn thấy từ nhỏ, thấy mãi thành thói quen, làm như vậy là đúng. Không làm như vậy là sai. Khi đến 7-8 tuổi thì đi học. Đi học ở cấp tiểu học, quan trọng nhất là giáo dục đời sống. Chúng đã nhìn thấy nhiều năm như vậy, cái cơ sở đó đã rất chắc chắn rồi. Lúc này đem gì sao phải hiếu thuận? Cha con tình thương yêu này, phụ từ tử hiếu, cái ý nghĩa của tình thương yêu đó có thể nói với chúng. Tại sao anh em phải thương yêu nhau? Cho nên điều cần dạy là giáo dục đời sống, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, cơ sở đều phải được xây đắp từ lúc này. Đến 13-14 tuổi vào thái học. Thời xưa Trung Quốc không có trung học, tiểu học tiếp theo chính là thái học. Thái học do nhà nước lập. Dạy học ở trong thái học chú trọng ở thảo luận, nghiên cứu, khai trí tuệ. Cho nên tiểu học ở giai đoạn này, ngoài giáo dục luân lý đạo đức ra, phải học thuộc lòng. Những kinh điển của cổ thánh tiên hiền này thảy đều phải học thuộc lòng hết. Tuổi nhi đồng sức ghi nhớ tốt nhất. Nếu như không dạy chúng học thuộc lòng những thứ này, thì chúng sẽ nghĩ ngợi lung tung. Vậy thì cơ sở đạo đức của chúng sẽ bị lung lay, thậm chí là bị hủy hoại. Không nên để nghĩ ngợi lung tung. Bạn thấy phía trước lục tổ dạy chúng ta phải trừ bát tà. Sau khi trừ bát tà thì đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Cho nên đọc những điển tích này của cổ thánh tiên hiền, trừ tà dưỡng chánh. Chẳng phải là cái ý này hay sao? Mười ba, mười bốn tuổi vào thái học, hành động biểu hiện ra là chánh khí, chánh khí mãnh liệt. Điều này quả thật mà nói, ở trong giáo dục phương Tây, không phải nói là chưa thấy qua, mà ngay cả nghe cũng chưa từng. Sau đó bạn mới hiểu được Trung Quốc đối với kinh nghiệm dạy học là vô cùng phong phú, lịch sử lâu đời. Nội hàm của nó quả thật là vô cùng sâu rộng. Đích thực là một người tốt. Con người tốt này, bất kỳ là lúc nào, bất kỳ là ở đâu, người ta đến tiếp xúc với bạn cũng đều tán thán bạn là người tốt. Hay nói cách khác, loại hình thái này của bạn, bất luận là có tiếp nhận giáo dục hay không tiếp nhận giáo dục, cũng đều khẳng định bạn là người tốt. Tại sao vậy? Tiêu chuẩn này là tự nhiên, không phải do một người nào chế định ra. Cho nên đàn kinh chúng ta cần học hay không vậy? Nếu như chúng ta muốn học thì có thể xem nó như giáo trình bổ sung của chúng ta. Nắm bắt vài điểm quan trọng là được rồi. Đặc biệt là bắt đầu tu hành, cái nhận thức này rất quan trọng. Tôi ở đây 2 ngày, đem kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo làm bản thiết yếu. Trước đây Ngẫu Ích Đại Sư đã làm một bản thiết yếu. Thiết yếu của Ngài chúng ta cũng đã in ra rồi, in cùng với kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, quý vị đều thấy rồi. Trọng điểm trong bản thiết yếu của Ngài là ở hành. Chúng ta làm thế nào áp dụng Thập Thiện Nghiệp Đạo? Ngài chú trọng ở thực hiện. Thiết yếu của tôi chú trọng ở biết. Đó chính là nhận thức Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hiểu rõ Thập Thiện Nghiệp Đạo đối với đời sống thường ngày, đối với tu học, tu đạo của chúng ta, là tính trọng yếu của nó. Cho nên, sự khác nhau trong thiết yếu của tôi với Ngẫu Ích Đại Sư là ở chỗ này. Nếu như chúng ta không nhận thức được đó, thì bạn làm sao chịu tu? Kinh văn này trước đây chúng tôi đã giảng rồi. Có người nào chịu tu không? Tôi chưa nhìn thấy. Tại sao vậy? Bạn còn chưa biết. Bạn chưa nhận thức về nó. Nếu như bạn đã nhận thức được nó, thì đâu cần ai khuyên nữa. Bạn sẽ rất chăm chỉ, rất nỗ lực đi làm. Cũng giống như đệ tử Quy vậy. Mấy năm nay, tôi không ngừng khuyên đi khuyên lại và giảng giải, nêu lên để quý vị nhận thức. Vô cùng hiếm có. Cô Dương và Thầy Thái, họ là người giác ngộ trước tiên. Làm thật. Sau khi hoàn toàn đem nó thực hiện, bạn thử xem, họ lại làm báo cáo từ những tâm đắc tu học của mình. Rất nhiều người nhìn thấy, nghe thấy đều cảm động. Là việc tốt. Tôi thường hay nói, đệ tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo ngày nay là cứu từ gốc. Gốc của chúng ta bị mục rồi, gốc bị hỏng rồi. Tu thế nào cũng không thành công. Quý vị thử nghĩ, thập ác trừ không được, bát tà trừ không hết. Thập ác, bát tà trừ không hết. Thì bạn tu làm sao được? Những thứ bạn tu đều là giả. Nói ba hoa khoác lác. Cái tâm đó vẫn là tà, vẫn là ác. Vẫn là bất thiện. Không có lợi ích. Cho nên một lần nữa tôi thiết tha kêu gọi, chúng ta phải làm lại từ đầu. Đạo lý là ở chỗ này. Đoạn phía sau này, đại đức xưa khuyên chúng ta nắm những cương lĩnh mà lục tổ đã nói. Những cương lĩnh này ở trong đời sống thường ngày, quyết định không đàm huyền thuyết diệu. Đại học vấn, đại đạo lý ở đâu vậy? Là ở trong đời sống, ngay trong cuộc sống thường ngày. Ngài đã nói sáu câu kệ. Đại sư Huệ Năng đã nói, tâm bình đâu cần trì giới. Câu này Ngài nói, chúng ta yêu cầu, chúng ta ở trong khởi tâm động niệm, hành vi lời nói việc làm sao có thể cầu được chữ bình này? Bình chính là bình đẳng. Chúng ta ở trên tâm Bồ Đề nói chân thành thanh tịnh bình đẳng, đạt được một điều thì đạt được mọi điều. Tâm bình đẳng đạt được rồi thì tâm thanh tịnh liền đạt được. Tâm chân thành liền đạt được. Chánh giác từ bi đều đạt được. Đạt được một cái thì đạt được tất cả. Đặt lên câu đầu tiên. Câu này là rất vô cùng quan trọng. Bạn lật nó lại xem. Chúng ta hiện nay cái tâm này tại sao không thể bình vậy? Bình. Bình phía dưới là an. Tâm liền an rồi. Chúng ta ngày nay tâm bất an. Tại sao bất an? Vì không bình. Bình là nhân. An là quả. Tiếp tục xem xuống phía dưới. An là nhân. Lạc là quả. Tại sao đời sống của bạn không vui vẻ, khổ như vậy? tâm bạn bất an. Bất an thì làm gì có lạc chứ? An mới có lạc. Cho nên, Ngài đem cái chữ này đặt lên câu đầu tiên. Vì làm thế nào mới có thể khiến bạn tâm bình vậy? Trì giới. Tâm bình thì không nhọc công trì giới. Trì giới thì phải đạt đến tâm bình. Bạn thử xem đạo gì đó. Cho nên quý vị dứt khoát không nên hiểu lầm. Tâm bình đâu cần trì giới là không cần trì giới nữa. Đó đâu phải là ý của tổ sư. Nếu tổ sư nghe quý vị giải thích như vậy thì đau khổ đến rơi lệ. Đây chính là bảo với bạn, mục đích của trì giới là để đạt đến tâm bình. Bình, tâm bạn liền an. An, tâm liền hòa. Hòa, tâm liền lạc. Hòa lạc, bạn mới thật sự đạt được. Đạt được từ trong trì giới. Cho nên tu trừ thập ác, trừ bát tà đều là trì giới. Ngày nay chúng ta học Đệ Tử Quy là trì giới. Học Thập Thiện Nghiệp Đạo là trì giới. Hiệu quả của nó chắc chắn là bình, an, hòa, lạc. Đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như bạn lơ là giới luật, không bắt đầu nhập môn từ giới luật, thì bình an hòa lạc đối với bạn mà nói chỉ là hữu danh vô thực. Bạn ở trong đời này cũng không đạt được. Quý vị thường nghĩ có phải đúng như vậy hay không? Nếu quý vị muốn trong đời này bình an hòa lạc, dù thế giới loạn động như thế nào, tai nạn nhiều cỡ nào, đời ta vẫn bình an hòa lạc. Tại sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Trong Kinh Lăng Nghiêm đặc biệt nói rất hay, nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai. Đồng Như Lai chúng ta đã hiểu rồi. Đồng Như Lai chính là người đồng giác ngộ. Như Lai chính là tự tánh giác. Tự tánh giác liền gọi họ là Như Lai. Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Ở trong tất cả pháp luôn an hòa lợi lạc. Bạn thấy bình đẳng quan trọng cỡ nào? Bình đẳng, đến khi nào bạn mới thực sự đạt được vậy? Khi bát tà trừ hết rồi thì tâm Bồ Đề hiện tiền, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi hiện tiền. Trừ thập ác. Phía trước tôi nói là bạn đã vào trong sân của người ta chứ chưa bước vào trong nhà. Trừ bát tà. Bạn đạt được bình an, hòa lạc rồi, thì người ta sẽ hoan nghênh bạn đến. Dần dần đi vào trong. Hạnh thẳng đâu cần tu thiền. Hạnh là hành vi của chúng ta. Ngô tắc, cầu ngô hạnh chi, như hà năng trực. trực, trong đó không có tướng uẩn khúc. Trực là chánh trực, không hề có mảy may hư ngụy. Thiền là gì vậy? Thiền là định tuệ. Tu thiền chính là tu tuệ. Tuệ có từ đâu vậy? Tuệ có từ định. Cho nên do giới được định, do định khai tuệ. Đây là tu hành. Từ xưa đến nay, Phật Phật truyền nhau. Đây không phải do Phật Thích Ca Mâu Ni phát minh, không phải do Phật Thích Ca Mâu Ni sáng tạo ra, mà vô lượng kiếp đến nay Phật Phật truyền nhau. Ba cương lĩnh lớn tu hành này là tam học giới định tuệ. Phần trước bảo bạn bình là tu giới, tiếp theo đó bèn nói định tuệ với bạn. Định tuệ hiện tiền, trực tâm là đạo tràng. Tâm bạn chánh trực, một mảy may tướng uẩn khúc cũng không có, một tí hư ngụy cũng không có. Cho nên trực ở chỗ này là tâm chân thành ở trong tâm Bồ Đề. Thiền có nghĩa là gì vậy? Lục Tổ khai ngộ từ Kinh Kim Cang. Chính Ngài giảng về chữ thiền này là lấy Kinh Kim Cang làm y cứ. Trong Kinh Kim Cang, Thế Tôn bảo với Tôn giả tu Bồ Đề. Ngoài không dính tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định. Dùng cách nói hiện nay mà nói là dứt khoát không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, không bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc, đây là thiền. Ở bên trong luôn luôn giữ tâm thái như như bất động, đây là định. Thiền là Phạn ngữ, định là chữ Trung Quốc, ý nghĩa rất gần nhau. Cho nên phiên dịch danh từ này là hợp nhất hai ngôn ngữ Phạn và Hoa. Cái danh từ này, thiền là tiếng Ấn Độ, định là tiếng Trung Quốc. Danh từ này là Phạn văn và Trung văn hợp chung lại, chính là bất thủ ư tướng như như bất động mà trong Kinh Kim Cang đã nói. Bất thủ ư tướng tức là ngoài không dính tướng. Chúng ta ngày nay nói không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng là thiền. Nội tâm có chủ tể như như bất động. Ở trong tâm của bạn, thanh tịnh tịch diệt, xưa nay không một vật. Biểu hiện ra là chánh trực. Biểu hiện ra là tự nhiên. Bất kể ở trong trường hợp nào, tự nhiên sẽ khiến người khác tỏ lòng cung kính đối với bạn. Dáng vẻ thoải mái. Chúng ta có nên tu thiền không? Nên, không tu không được. Có phải là phải tu theo phương pháp đó của Lục Tổ không? Quả thật không cần thiết. Chúng ta nhất định phải hiểu rằng ở trong Đại Thừa Giáo, 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều là tu thiền. bất thụ ư tướng như như bất động mà. Phương pháp không giống nhau, cho nên có 84,000 phương pháp, có vô lượng phương pháp. Tu pháp gì cũng thấy đều là tu. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Vậy chúng ta ngày nay ở trong 84,000 pháp môn đã chọn được pháp môn nào vậy? Trì danh niệm Phật. Thế Tôn trong Đại Tập Kinh nói, trì danh niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền, là Phật nói. Chúng ta phải hiểu, có rất nhiều người nói thiền nói tịnh, tách thiền và tịnh ra, đó là gì vậy? Đó là họ đã không hiểu thiền, cũng không hiểu tịnh. Nếu thật sự thông đạt hiểu rõ, thì thiền tịnh là một, cách thức thì khác nhau. Điều này phải hiểu. Chúng ta dùng cái phương pháp niệm Phật này đạt đến hạnh trực. Lục Tổ lại nói, ân tắc hiếu dưỡng phụ mẫu, nền giáo dục cổ thánh tiên hiền Trung Quốc hoàn toàn xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Cho nên câu đầu tiên trong Ngũ Luân là phụ tử hữu thân. Thực hiện chữ thân đó chính là phụ tử tử hiếu. Giáo dục được xây dựng từ chỗ này. Cho nên trẻ con, trẻ nhỏ từ nhỏ bồi dưỡng cho nó điều gì vậy? Hiếu. Hiếu là gì vậy? Chính là thương yêu cha mẹ. Phụ tử hữu thân. Chữ thân này, từ lúc lọt lòng, khi còn chưa biết nói, còn chưa biết đi, bạn có thể nhìn thấy. Nó yêu thích cha mẹ, nó thương yêu cha mẹ. Cha mẹ vào lúc này cũng thương yêu chúng vô điều kiện. Loại phụ tử thân ái này làm thế nào có thể gìn giữ mãi mãi? Đây chính là giáo dục. Đây gọi là hiếu đạo. Gìn giữ vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi. Tại sao đứa trẻ này theo năm tháng dần dần lớn lên nó sinh ra bất hiếu? Nó không thương yêu cha mẹ của nó nữa. Thậm chí cha mẹ già nó lại ghét cha mẹ vậy. Không có giáo dục. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy điều gì? Chính là dạy mỗi việc này vậy. Sự việc này là căn bản của tất cả mọi nhân luật. Chỉ cần làm con đối với cha mẹ, cái tâm thương yêu này mãi mãi không thay đổi, thì họ sẽ thương yêu anh em. Họ sẽ thương yêu vợ con. Họ sẽ thương yêu họ hàng. Họ sẽ thương yêu bà con xóm giềng. Họ sẽ thương yêu bạn bè. Trung quân ái quốc. Họ yêu quốc gia. Họ yêu người lãnh đạo quốc gia, vĩnh hằng bất biến. Hy sinh vì chính nghĩa, xả thân vì nghĩa, đều là thành tựu của giáo dục, hiếu đạo. Đối với mọi người, đối với mọi việc, hoàn toàn không có tà ác, không có tà niệm. Cho nên ở nhà thì hiếu từ. Ở xã hội hiện nay gọi là công dân tốt. ở trường là học trò ngoan. Bất kể là ở nơi nào, họ đều là tấm gương tốt. Hiếu dưỡng cha mẹ, biết được ơn, báo ơn. Biết ơn, báo ơn. Cho nên, Ngô Tắc Cầu hiếu dưỡng phụ mẫu, chi sở dĩ tận kỳ ân. Vĩnh hằng bất biến, làm nên tấm gương tốt cho xã hội. Dưỡng cái đức của cha mẹ, người ta sẽ tán dương. Cha mẹ này tốt, anh xem họ dạy con cái tốt như vậy, con cái hiếu thuận như vậy. Bản thân có hiếu thì có thể giáo hóa chúng sanh có hiếu, chẳng phải là tự lợi lợi thai sao? Chắc chắn hiệu quả. Bản thân bạn không hiếu thảo, mà hàng ngày bạn khuyên người ta đem hiếu đạo nói ba hoa khoác lác, vô ích, không có ai tin. Bạn cần phải tự mình làm được, khiến người khác nhìn thấy, ở trong nội tâm sẽ cảm động, họ phục ngay. Bị bạn ảnh hưởng, đến học với bạn. Từ đó cho thấy, giáo dục phương thức căn bản chính là lấy mình làm gương. Phải làm nên tấm gương để cho người ta thấy, để người ta cảm động từ trong lòng mà đến học tập với bạn. Đây gọi là giáo dục. Lấy tiêu chuẩn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, hiện nay cái xã hội này không có giáo dục. Đây là sự thật. Lúc tôi mới xuất gia, 33 tuổi, chùa Lâm Tế Viên Sơn, Đài Bắc. Lúc đó ở bên ngoài chùa Lâm Tế có sân rất rộng, cây rất nhiều. Công việc mỗi ngày của tôi là sáng sớm quét sân. Chúng tôi quét sân khoảng chừng 3 người. Sân rất rộng, cây rụng lá mạt. Sáng sớm thức dậy quét sân cho thật sạch sẽ. Có một buổi sáng nọ, khi tôi đang quét lá, thì có mấy người trẻ tuổi từ nơi của chúng tôi đó có thể đi qua công viên Viên Sơn, vì phía sau có một con đường, có thể đi qua con đường này đến công viên. Từ chỗ này qua đến công viên thì không cần mua vé. Nhưng lúc đó trời vẫn còn rất sớm, công viên đó vẫn chưa mở cửa, họ đi qua đó. Những sinh viên này vừa đi vừa nói chuyện. Tôi ở bên cạnh lắng nghe, quan sát bộ dạng của họ. Tôi rất cảm thán đã thốt ra một câu. Tôi nói, đáng tiếc, không được giáo dục. Họ nghe được. Sau khi nghe được, thì bốn sinh viên đó quay lại tìm tôi. Họ nói, có phải thầy vừa rồi mới nói chúng tôi không được giáo dục phải không? Tôi nói, đúng vậy, là tôi có cảm thán như vậy. Họ nói, chúng tôi là sinh viên năm thứ tư của khoa luật Đại học Đài Loan. Sao thầy nói chúng tôi không được giáo dục? Ồ, tôi nói, tôi vẫn không thể nhận ra các anh đều là sinh viên. Tôi nói, được rồi, tôi xin thỉnh giáo các anh một chút. Chữ giáo nghĩa là thế nào? Dục nghĩa là thế nào? Hai chữ giáo dục hợp lại nghĩa là thế nào? Tôi mới đưa ra hai chữ, ba vấn đề này liền khiến họ ngớ người. Sinh viên lúc đó rất hay, vẫn chịu học hỏi. Nghe tôi hỏi như vậy thì thái độ của họ liền thay đổi ngay. chứ không tỏ ra ngạo mạn. Thái độ lập tức du hòa lại ngay. Họ đến hỏi tôi. Tôi thẳng thắn bảo với họ. Tôi nói, các anh không những là chưa được giáo dục qua cao đẳng, mà ngay cả giáo dục cơ sở các anh cũng không có. Họ hỏi tại sao vậy? Tôi nói, giáo dục cơ sở là cầm chổi quét nhà. Bạn đã học qua chưa? Không những cầm chổi quét nhà bạn không biết, mà ngay cả ăn cơm cũng không biết. Tôi nói vậy thì họ càng ngạc, nhìn trố mắt, tai dựng đứng, liền quay lại phỏng vấn tôi. Tôi nói, tôi đưa anh 4 món ăn, dọn lên bàn này. Anh biết cách xếp đặt 4 món ăn này như thế nào hay không? Không phải xếp lung tung tùy tiện. Mỗi tính chất của món ăn, ở trong đây có âm dương ngũ hành. Anh biết sắp xếp không? Chưa học qua mà. Đúng vậy. Những thứ này ở trong lễ ký, nguyệt lệnh đều có. Bạn chưa học qua. Cho nên, nếu như bạn có lưu ý, thì ở trong các nhà hàng lớn, trong các bữa tiệc, bạn hơi lưu ý một chút, người ta dọn các món ăn đó ra đều có cách thức nhất định, họ biết cách. Cuối cùng họ hỏi tôi, thế chúng tôi hiện đang học đến đại học, chúng tôi sắp sửa tốt nghiệp rồi, thế không xem chúng tôi là có giáo dục, thì xem là gì? Tôi liền nói các anh hiện nay, ở đây không thể gọi là trường học, mà cần phải danh phù hợp với thực là trung tâm dạy và học tri thức cao đẳng. Đây là danh phù hợp với thực. Giáo dục không có, chưa có học được giáo dục. Những điều các anh học được là tri thức, kỹ năng. Giáo dục là trên làm, dưới noi theo, tăng trưởng, điều thiện. Sửa chữa lỗi lầm ở đây đều không có, ngay cả nghe cũng chưa được nghe. Cho nên chúng ta không thể không biết, không thể không thật sự bắt đầu làm lại từ đầu. Đây là nói ân, tri ân, báo ân. Đây là người. Bạn thấy Lục Tổ nói, Ngài nói có thứ lớp rõ ràng. Trước là giới, định, tuệ. Tiếp theo thực hiện trong đời sống, cái đầu tiên là con người phải biết tri ân, báo ân. Con người nếu như không biết ân, dông ân bội nghĩa, thì họ thành người gì vậy? Vậy con người khác với súc sanh ở chỗ nào? Con người được giáo dục, con người tri ân báo ân. Tri ân báo ân không làm được thì thành thật mà nói cũng không bằng ngay cả súc sanh. Ở trong súc sanh, quả còn nuôi dưỡng lại cha mẹ. Quả kia lúc về già, thì quả con tìm thức ăn về để mớm lại cho cha mẹ. Báo ơn. Dê biết ơn nên quỳ bú. Bạn thấy dê con, khi dê còn bú sữa mẹ, bạn nhìn tỉ mỉ xem, nó quỳ xuống để bú. Chúng ta tỉ mỉ quan sát động vật. Động vật quả thực bạn quan sát tỉ mỉ thì bạn có thể nhìn thấy có tri ân báo ân. Nghĩa là đạo nghĩa. Nghĩa là trên dưới yêu thương nhau. Ngô tắc cầu thượng hạ tương liên chi sở dị tận kỳ nghĩa. Ở trong gia đình, đại gia đình có chủ, có tớ. hiện nay ở trong các cửa hàng công ty có chủ, có nhân viên. Chủ là cấp trên, nhân viên là cấp dưới. Cái đoàn thể này không phải là tổ chức thân tình. Hầu như đoàn thể bình thường đều là đạo nghĩa, tập hợp đạo nghĩa. Đôi bên thương yêu lẫn nhau. Bao dung lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm nom lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng tồn tại phát triển. Thượng hạ tương liên là có nghĩa như vậy. Đoàn thể quan trọng hơn cá nhân. Nhất định phải tôn trọng đoàn thể, phải yêu đoàn thể. Dứt khoát không nên nói xấu đoàn thể, không nên làm tổn hại đoàn thể. Đạo nghĩa. Hiện nay có một số công ty không hiểu được cái đạo lý này. Công ty đó tập hợp cái gì vậy? Lợi hại. Tập hợp của lợi hại thì khó mà duy trì. Đến với lợi hại, nếu xảy ra tình huống thì công ty này có thể lập tức phá sản. Nhân viên hiện nay, nếu như chủ có khó khăn về kinh tế, quay dòng vốn không kịp, một tháng hai tháng tiền lương chưa kịp phát, thì nhân viên lập tức liền muốn bao vây nhà máy, liền muốn bao vây chủ, thì công ty lập tức sập ngay. Người Nhật Bản, công thương nghiệp của họ được người phương Tây tôn trọng. Công ty của họ trên dưới đoàn kết, không có bại công, không có phản đối. Trên thực tế họ có phản đối, có phản đối nhưng không bại công. Nếu như nhân viên bất mãn với chủ thì họ thắt một sợi dây trắng trên đầu, vẫn làm việc như cũ, làm việc bình thường. Vậy là đúng, có nghĩa ở trong đó. Chủ vừa nhìn thấy trong nhân viên có rất nhiều đầu thắt dây trắng thì lập tức họp lại để giải quyết. Vô cùng tôn trọng, đôi bên tôn trọng lẫn nhau. Không như nước ngoài, có xảy ra vấn đề một chút xíu liền bãi công. Cái bãi công này thì nhân viên và chủ hai bên đều bị tổn thất. Điều này trong xã hội hiện nay chúng ta thường hay nhìn thấy. Đạo nghĩa không còn nữa, không có thương yêu nhau, đều là đối lập lẫn nhau, đều là lợi hại. Nhượng thì trên dưới hòa mục. Đời sống đoàn thể làm sao có thể đạt được hòa mục vậy? Phải biết nhượng, phải biết đạo nhẫn. Cho nên phía sau nó là nhẫn thì các điều ác không trỗi dậy. Đặc biệt là đối với người có ý kiến bất đồng, người thường ngày đến gây chuyện, phải nhẫn nhượng cho được. Luôn luôn suy nghĩ đến đại cục, suy nghĩ đến đoàn thể, không nên suy nghĩ vì lợi ích cá nhân, thì vấn đề này mới có thể được giải quyết. Giải quyết viên mãn, giải quyết ổn thỏa. Nếu như đôi bên không thể nhẫn nhượng lẫn nhau, thì xung đột này sẽ ngày càng lớn thêm. Đến cuối cùng sẽ thế nào vậy? Hai bên đều thương tổn. Đối với bên nào cũng đều không tốt. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Phật nói, tất cả pháp được thành tựu bởi nhẫn. Ở trong Kinh Bát Nhã nói, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Bắt đầu từ đâu vậy? Từ thí xả, từ bố thí. Làm thế nào có thể gìn giữ công đức này của bạn không bị mất vậy? Nhẫn nhượng. Cho nên lục độ ba la mật bạn thấy, bố thí thì giới nhẫn dục. Nhẫn có thể gìn giữ. Ở trong thí có giới là dư pháp. Ở trong đây có nhẫn nhượng. Lúc nào cũng biết nhẫn nhượng. Ở đâu cũng biết nhẫn nhượng. Việc gì cũng biết nhẫn nhượng. Thì đâu có đạo lý nào mà không thành tựu chứ. Cho nên nếu bạn muốn sự việc để thành công, thì tuyệt đối không nên tranh với người ta. Quan điểm này của chúng ta không giống với người phương Tây và người hiện đại. Người hiện đại phải cạnh tranh, phải đấu tranh, dường như mới có thể giành được thắng lợi. Sai rồi. Loại cạnh tranh đấu tranh này, lợi ích mà nó có được, đó chính là điều mà Lão Tử đã nói: hòa đại oán, tất hữu dư oán. Không phải biện pháp thỏa đáng. Biện pháp thật sự thỏa đáng là khiến người ta tâm phục khẩu phục. Không có dư oán, chỉ có đội ân đội đức. Điều đó khiến người ta đối với bạn tâm phục khẩu phục, đội ân đội đức. Bạn phải làm thế nào vậy? Nhẫn nhượng. Ở đây, Lục Tổ nói sáu chữ này. Sáu chữ này nếu bạn có thể nhớ kỹ, sáu chữ này nếu bạn ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, ứng xử với người với vật, thì bạn chắc chắn thành công. Sáu chữ không khó nhớ: bình, trực, ân, nghĩa, nhượng, nhẫn. Nhất định phải nhớ kỹ cách dùng như thế nào vậy. Đối với người giới việc giới vật thì sáu chữ này hợp chung lại dùng, không phải chỉ dùng riêng một cái. Một tức là sáu, sáu tức là một. Nếu như phía sau không có ân, nghĩa, nhẫn nhượng, thì cái tâm bình trực đó của bạn có ích lợi gì? Không khởi tác dụng. Đại đức đại dụng của bình trực chính là trong đời sống thường ngày biểu hiện ra tri ân báo ân. Khi có tri ân báo ân thì bạn mới hiểu được đạo nghĩa. Chỉ có người thật sự hiểu được đạo nghĩa mới chịu nhẫn nhượng. Vì sao họ không thể nhẫn? Họ vì sao không thể nhượng vậy? Vì không biết cái gì gọi là đạo nghĩa. Không biết. Không biết thế nào là ân đức. Thế thì vô phương. Cho nên thật sự tri ân báo ân, hiểu được đạo nghĩa,